Cực phẩm tà thiếu, chương 564, người chúng thi độc, gocchuyenaudio.com, cha, con, sư phụ sẽ trị liệu tốt cho cha, người còn hiểu được y thuật, trên mặt Đoạn Thiên cũng không có bất kỳ biến hóa, hắn căn bản cũng không tin Trần Thanh Đế có thể trị liệu tốt hắn. Tình huống của hắn căn bản không phải là y thuật tầm thường có thể trị liệu. Phải xem tình huống người phát tác phải chăng đã đến tình trạng không cách nào cứu chữa hay không. Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói. Ngươi chúng là, thi độc, ngươi, làm sao ngươi biết ta chúng thi độc, sự tình Đoạn Thiên chúng thi độc hắn căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào cho dù là Đoạn Phàm cũng không biết. Đoạn Thiên quyết đoán chấn kinh rồi, ngươi có thể kiên trì hơn nửa năm, mỗi sáng sớm còn có một lát thanh tỉnh, cái này cùng tu vi bản thân của ngươi có quan hệ lớn lao. Trần Thanh Đế cũng không trả lời vấn đề của Đoạn Thiên, tiếp tục nói. Ngươi không cách nào khu trừ thi độc trong cơ thể cùng tu vi của ngươi có quan hệ. Tu vi của ngươi cùng người hạ thi độc có lẽ không sai biệt nhiều. Nhưng mà vẫn là không đủ, Trần Thanh Đế nhíu mày, nói ra, căn cứ khí tức trên ngươi phán đoán, người ra tay hại ngươi có lẽ cùng ngươi có quan hệ lớn lao a. Nguyên lai ngươi đã đoán được thân phận của ta, ngươi cũng là một loại người như ta a. Con ngươi của Đoạn Thiên bắt đầu biến sắc chuyển biến thành huyết sắc gian nan nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun người hại ta, là sư đệ của ta. Trải qua Đoạn Phàm tự thuật, Trần Thanh Đế cũng đã biết rõ, lúc Đoạn Thiên phát tác đủ loại biến hóa, là bệnh trạng chúng thi độc. Giống như là cương thi trong phim ảnh, không phải giống, căn bản chính là như vậy. Bất quá Trần Thanh Đế lại không có nói cho Đoạn Phàm. Còn một điều nữa là Trần Thanh Đế biết được Đoạn Thiên chúng thi độc nửa năm trước thì có một cái suy đoán. Đoạn Thiên, là một tu chân giả. Nếu như chỉ là một người bình thường chúng thi độc không có khả năng kiên trì nửa năm, đã sớm biến thành cương thi chính thức rồi, cũng không có thời điểm thanh tỉnh. Hơn nữa, Đoạn Thiên hắn cũng tinh tường biết rõ, mình chúng thi độc nếu không, sẽ không kịp thời khóa mình lại như thế. Sau khi phỏng đoán ra Đoạn Thiên là tu chân giả, Trần Thanh Đế đối với hắn là một người không có bất kỳ nội tình, từ sơn thôn đi ra, bằng vào liều mình mà chiếm cứ nửa giang sơn thế lực ngầm, cũng bình thường trở lại. Tu chân giả lăn lộn hắc đạo cái kia còn không dễ dàng sao? Dưới tình huống bình thường, coi như là thống nhất thế lực ngầm của cả tòa thành thị này, Trần Thanh Đế cũng sẽ không cảm thấy có cái gì đáng được kinh ngạc. Đương nhiên, Trần Thanh Đế cũng tinh tường biết rõ, Đoạn Thiên là sau khi lăn lộn hắc đạo mới dưới cơ duyên xảo hợp trở thành tu chân giả. Nếu như ngay từ đầu Đoạn Thiên là tu chân giả, hắn rãnh rỗi nhất cả trứng, chạy tới lăn lộn hắc đạo sao? Thông qua nói chuyện với nhau, Đoạn Thiên cũng biết Trần Thanh Đế cùng hắn là tu chân giả. Chính vì như thế, Đoạn Thiên mới có thể nói ra Trần Thanh Đế là cùng một loại người như hắn. Cùng một loại người, không thể nghi ngờ đều là tu chân giả. Bất quá cái tu chân giả Đoạn Thiên này căn bản là không cách nào so sánh với Trần Thanh Đế. Nếu như đoán không lầm, Đoạn Thiên chỉ là tu luyện một loại công pháp vô cùng đơn giản, thô tục đặt ở tu chân giới của Trần Thanh Đế kiếp trước sợ là sẽ chẳng ai thèm tu luyện. Công pháp không có người nguyện ý đi tu luyện, quá thấp, sau khi nhìn thấy Đoạn Thiên, gocchuyenaudio.com, căn cứ khí tức Đoạn Thiên chúng thi độc đến suy đoán. Người ra tay với hắn, khẳng định cùng với hắn là đồng căn. Chính là xuất từ một sư môn, bây giờ nghe Đoạn Thiên nói, là sư đệ của hắn, ra tay làm hại hắn, Trần Thanh Đế một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại thi độc trong cơ thể Đoạn Thiên, lần nữa phát tác. Rất nhanh mọc ra răng nanh. Móng tay đang cấp tốc biến dài, cái đó và cương thi trong phim ảnh, là độc nhất vô nhị. Đương nhiên, so với cương thi trong phim ảnh, thì càng thêm giống cương thi. Vì đây chính là cương thi thật, điện ảnh có quan hệ với cương thi, Trần Thanh Đế cũng nhịn không được suy nghĩ, có phải cũng là tu chân giả làm ra hay không? Bằng không thì bộ dáng cương thi trong phim ảnh, không có khả năng giống như thế. Sư đệ của ngươi, bây giờ là tu vi gì? Trần Thanh Đế nhíu mày, liền hỏi. Hắn biết rõ, Đoạn Thiên sắp khống chế không nổi chính mình, lâm vào bên trong điên cuồng. Đoạn Thiên bên trong điên cuồng, cũng sẽ bị mất bản tính, trở thành cương thi chính thức. Hiện tại Đoạn Thiên còn có một tia thanh minh. Đoạn Phàm, con đi ra ngoài trước. Đoạn Thiên trước mắt cứng ngắc vô cùng gian nan nói. Cha có lời muốn nói riêng với sư phụ của con. Rất hiển nhiên, Đoạn Thiên cũng không muốn cho Đoạn Phàm biết rõ, hắn là một tu chân giả. Hơn nữa, hiện tại tiểu thuyết trong mạng miêu tả đối với tu chân giả thật sự là quá giống như thật cái gì luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ. Đích thật là như thế, Đoạn Thiên cũng tinh tường biết rõ, một khi nói ra tu vi của sư đệ hắn, Đoạn Phàm tất nhiên sẽ nghĩ đến cha hắn là tu chân giả. Không cần, Đoạn Phàm là đồ đệ của ta, chỉ cần hắn nguyện ý ta sẽ để cho hắn đi lên con đường này. Trần Thanh Đế lắc đầu thản nhiên nói. Cái này, tốt, cách chương.